không nói, ngươi tính cắn ta sao? Long Nhất lạnh lùng nói. Ngươi, Tư Yên nghiến răng tức giận, nếu có thể, nàng thật muốn cắn chết hắn, nhưng tính cách của nàng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Hỗn đản, chờ coi, đừng để nằm trong tay bổn công chúa, nếu không, hừ hừ. Tư Yên vừa mắng vừa trừng mắt nhìn Long Nhất như muốn ăn tươi nuốt sống. Long Nhất mải lo đánh giá bốn phía, không thèm để ý. Nhìn mặt trời, hiện tại chúng ta nên tới Nam Biên thần giới mới phải. Đáng chết, phải đi bao lâu mới có thể nhìn thấy một người sống a? Long Nhất nhìn bầu trời nhũ bạch sắc suy nghĩ. Mặt trời đã dần về tây, tuy nhiên vẫn không lặn xuống, chỉ có quang mang ảm đạm đi nhiều, bầu trời cũng dần âm trầm. Đây là buổi tối của thần giới. Long Nhất ngồi xuống bên một viên đại thụ, định nghỉ tạm trong chốc lát. Phong cảnh đầm lầy ở thần giới vô cùng mỹ lệ, các loại kỳ hoa dị thảo đều mọc bên trong. Thỉnh thoảng còn có vài thần thú xinh đẹp vọt qua, hoặc là kiếm ăn hoặc tranh đấu. Cây cối pháp tắc tại thần giới đều vô cùng cao ngạo. Thần thú ở đây thập phần cường đại, tùy tiện chọn một con cũng tương đương ma thú cấp A tại Thương Lan Đại Lục. Nhưng do khí tức của Long Nhất quá mức cường đại nên không một thần thú dám chọc vào. Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra một chú thỏ nướng, cùng một bình bách hoa lộ, ăn một miếng lại uống một miếng, vô cùng thích ý. Vẫn như cũ, Tư Yên ngồi ở một nơi không xa theo đuổi suy nghĩ riêng. Bằng vào thực lực của nàng, cả tháng không ăn cũng không sao. Nhưng hôm nay Long Nhất ăn uống thanh âm đặc biệt chói tai, cố tình khiến người khác chảy nước miếng. Cái bụng nàng thập phần không nể mặt mũi chủ nhân của nó làm loạn cả lên. Từ khi đến Thương Lan Đại Lục, nàng cũng thưởng thức các loại mỹ thực đại lục. So với mỹ thực của ma giới quả thực hơn gấp trăm lần, nàng cũng không phải là người kiểm ăn kiểm uống. Giờ phút này nghe hương rượu thịt, nội tâm Tư Yên ầm ầm kháng nghị. Nàng thập phần hối hận lúc trước thế nào lại không chuẩn bị một ít trong không gian giới chỉ. Cảm giác của Long Nhất vô cùng minh mẫn. Hắn sớm đã biết dị trạng của tiểu yêu nữ, biết nàng ta muốn ăn nhưng ngượng miệng, trong lòng không khỏi bật cười. Tiểu yêu nữ đối với hắn tâm địa bất lương, nên hắn muốn phát huy ưu thế tra tấn một chút. Nè, ngươi còn ăn không? Ta dùng kim tệ mua. Tư Yên có chút khó thở dậm chân mấy cái, đi đến trước mặt Long Nhất hỏi. Mua. Long Nhất cắn một miếng thịt thỏ nhìn Tư Yên, cười nói. Ngươi trả bao nhiêu kim tệ? Tư Yên lấy một cái túi tiền trong không gian giới chỉ ra. Hoa lạp một tiếng đặt trước mặt Long Nhất, nói. Kim tệ của ta ở trong đây. Đại khái có 100. 100? Không được. Thịt thỏ này ta dùng độc gia bí phương chế biến. Bổn thiếu gia nắm độc quyền. Không có 10000 kim tệ thì đừng hòng suy nghĩ. Còn bình bách hoa nhưỡng này là từ tinh linh hoàng tộc đặc cung. Ngươi muốn có thì được sao? 20000 kim tệ thì được. Tổng cộng là 30000 kim tệ. Long Nhất cố ý làm khó. 30000 kim tệ. Giết người à? Tại Thương Lan Đại Lục, 10 kim tệ ta có thể mua được một bàn sơn hào hải vị. Tư Yên hét lớn. Đó là tại Thương Lan Đại Lục. Hiện tại chúng ta ở thần giới, vật giá đương nhiên phải cao hơn một chút. Long Nhất cười. Ta chỉ có nhiêu đó thôi. Tư Yên lạnh lùng nói. Ngươi muốn sao mới đồng ý đây? Long Nhất cười nói. Bất quá, chúng ta trao đổi. Tỷ như vật lúc trước ngươi dùng để ẩn nặc khí tức tại ma huyễn xâm lâm để đánh lén ta. Miễn cưỡng có thể. Ngưng thể châu. Ngươi nằm mơ. Tư Yên tức giận xoay đi. Phát hiện tên gia hỏa này không biết xấu hổ là gì cả. Chỉ giỏi nói bậy. Nguyên lai nó được gọi là ngưng thể châu. Long Nhất lẩm bẩm nói, mang theo một tia cười gian. Sau khi ăn no nê, Long Nhất nhắm mắt dưỡng thần một lúc. Hắn cảm thấy bọn tiểu tam mãnh liệt muốn đi ra, liền tiện tay thả luôn bọn chúng. Cuồng lôi thù, hỏa kỳ lân, tiểu tam cùng Long Nhị đi ra. Cảm thấy dị giới này có ma pháp nguyên tố nồng đậm vô cùng hưng phấn. Chạy đi nô đùa với nhau. Đại ca, đây là đâu? Long Nhị tiến đến bên Long Nhất hỏi. Huyết sắc liêm đao để một bên. Đây là thần giới. Long Nhất đáp. Thần giới. Đôi mắt Long Nhị chợt lóa hồng mang, tựa hồ có chút đăm chiêu. Nè, mau đưa tiểu tuyết nhi trả lại cho ta. Tư Yên nhìn ma sủng Long Nhất vừa thả, không khỏi nhớ đến Tiểu Tuyết Nhi bị hắn bắt. Ha ha, đó là chiến lợi phẩm của ta, ngươi nói làm sao ta bỏ ra được đây? Long Nhất cười đáp, móng vuốt Tư Yên dài ra, hừ hai tiếng, nếu nàng có thể đánh được hắn, thì đâu đến nỗi bị hắn khi dễ như vậy chứ? Sớm đã muốn cho hắn một cước. Tiểu yêu nữ, khí tức tiểu sư tử của ngươi có chút kỳ quái, không phải là tạp giao chứ? Long Nhất cười cười liếc nhìn Tư Yên. Ý tứ này còn có nghĩa khác, tiểu ma nữ nàng là thần mà hậu duệ, sủng vật của nàng tựa hồ cũng là. Tư Yên run lên, làn da biến sắc không rõ do kích động hay phẫn nộ, lập tức lãnh nhược hàn băng, huyết sắc mâu tử lạnh lùng nhìn Long Nhất mang theo một tia hận ý. Long Nhất nhíu mày, tiểu yêu nữ phản ứng dữ dội như vậy, xem ra đã động vào nỗi đau của nàng rồi. Lúc này, Tiểu Tam đang chơi đùa ở xa đột nhiên hống lên một tiếng, ý niệm báo cho Long Nhất biết hắn bị công kích. Long Nhất đứng dậy, như một bóng ma nhanh chóng tiến đến. Long Nhất vừa nấp bên trên đại thụ, nhìn thấy cách đó không xa Tiểu Tam đã chuyển sang tư thế công kích. Một nam một nữ tứ dực thiên sứ cùng nhị vị thần tộc không cánh đang vây công Tiểu Tam. Hỏa Kỳ Lân cùng cuồng lôi thú lại đứng một bên xem náo nhiệt, thỉnh thoảng thêm vài tia sét hoặc thánh hỏa cho thêm loạn. Lai Ân, chúng ta gặp đại phiền toái rồi. Đây hình như là quang minh chủ thần tỏa hạ quang minh thần thù. Nữ thiên sứ vừa công kích vừa vội vàng nói. Cũng không nhất định, hắn vẫn không cường đại đến mức đó. Hiện tại chúng ta đã leo lên lưng cọp, muốn dừng lại đã muộn rồi. Mẹ Tây Ni, ngươi chạy đi, chúng ta ở lại cầm chân nó. Ngươi cũng có thể trở về báo tin nhờ mọi người đến cứu. Một thần tộc tráng hán nói. Bên cạnh còn có hai thần thù, chỉ sợ muốn chạy cũng không thoát. Tứ dực thiên sứ Lai Ân tuyệt vọng. Tiểu lão hổ chơi đùa với bốn tên thần tộc, hắn không giết mà cũng không tha. Cường đại quan hệ ma pháp làm bọn họ chật vật không chịu nổi. Hơn nữa cuồng lôi thú cùng Hỏa Kỳ Lân lược trận, càng thêm như cá với nước. Kỳ thật tứ dực thiên sứ tại thần giới cũng được tính là cao thủ, mà Tiểu Tam không cần biến đổi thành trạng thái cực mạnh của quang minh thần thù, lại đối phó với tứ dực thiên sứ dễ dàng. Thiên sứ từ khi sinh ra có hai cánh, nhị dực thiên sứ cũng chi làm nhiều cấp bậc. Một bộ phận lớn thiên sứ cả đời không thể tiến vào tứ dực cảnh giới. Đồng dạng, tứ dực thiên sứ cũng chia làm nhiều cấp bậc. Bọn họ cùng nhị dực thiên sứ căn bản không cùng một tầng lớp. Trong đó hai tên tứ dực thiên sứ này rõ ràng với mới tiến giai không lâu. Bằng không tiểu lão hổ sẽ không thoải mái như thế. Mọi người, hắn là cái gì thần thú thì thây kệ hắn, quản làm gì. Một thần tộc tráng hán khác bị trói buộc quát to. Từ trán hiện lên một tiểu phiến lăng hình hồng tinh. Bỗng nhiên, hỏa hồng liệt diễm từ trường kiếm trở nên tăng vọt. Vô số đạo hỏa hồng kiếm mang theo uy phong vô bì hướng Tiểu Tam đáng tới. Không gian bị vạn xoắn cơ hồ không nhìn rõ. Tên thần tộc này hiển nhiên vận dụng siêu việt tự thân lực lượng. Uy lực tăng mạnh. Liều mạng đánh thêm một kích mạnh nhất. Ba vị thần tộc còn lại nhìn thấy cũng bùng nổ khí thế cường đại. Hiển nhiên muốn đồng loạt xuất ra tuyệt chiêu. Long Nhất nhướng mày. Nếu bốn chiêu này xuất ra, Tiểu Tam nhất định thủ thương. Tâm niệm vừa động, Long Nhị kêu to một tiếng. Tử vong liêm đao như từ địa ngục theo đường cong đánh úp trước mặt ba người. Tử vong khí tức cường đại khiến động tác bọn họ bị kiềm hãm. Tuyệt chiêu còn chưa kịp xuất đã tan rã. Tiểu lão hổ mang thánh quang cháo chống lại hỏa diễm kiếm mang sau đó thoát ra. Thánh quang cháo chỉ chịu được một lúc rồi vỡ. Có thể hiểu được chiêu thức liều mạng của tên thần tộc bao nhiêu cường đại. Chiêu vừa xuất, trên trán tên thần tộc hiện vết máu, vẻ mặt suy sụp ngồi xuống, toàn thân vô lực. Hỏa Kỳ Lân cùng cuồng lôi thú nhận thấy uy hiếp đều chuyển sang trạng thái công kích. Tam thần thú cùng một khô lâu quỷ dị như hổ nhìn chằm chằm bốn gã thần tộc. Vong linh sinh vậy, thần giới khi nào thì có vong linh? Một tứ dực thiên sứ tên gọi Mẹ Tây Ni kinh hô. Nàng tiến vào giữa hai đồng bạn, nhìn Long Nhị vô cùng khiếp sợ. Hiện tại không phải có rồi đó sao? Hai mắt Long Nhị hồng quang lóe lên, lãnh ngạnh nói. bốn gã thần tộc trở nên ngốc trệ. Khô Lâu biết nói chuyện. Không lẽ đây là một cái mê huyễn ma pháp? Nhất định là như vậy. Vong linh sinh vật như thế nào lại có ý thức đây? Long Nhất chậm rãi đi tới, đánh giá bốn tên thần tộc. Cuối cùng thở một hơi. Vậy là đã nhìn thấy người còn sống. Cảm giác thật quá mỹ diệu. Đại ca, như thế nào xử trí bọn họ? Long Nhị xoay đầu hỏi Long Nhất. Tính cái gì, Tiểu Tam cũng không bị thương. Long Nhất nói. Nói đến đó, Long Nhị thu liễm khí tức đứng phía sau Long Nhất. Tam thần thú cũng trở lại trạng thái dễ thương vây quanh Long Nhất. Một lúc lâu sau bọn họ mới lấy lại bình tĩnh, nhìn Long Nhất với ánh mắt ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Chư vị bằng hữu, giới thiệu một chút, ta tên Long Nhất. Trừ vài vị chủ thần ra, Long Nhất chưa từng gặp thần tộc lần nào. Cũng không biết lễ nghi có giống với nhân loại hay không. Mặc kệ, muốn thăm dò trước hết phải nhận thức nhau đã. Ta tên Mễ Tây Ni, đây là đại ca ta Lai Ân. Hai vị này là bằng hữu của ta tên gọi ra Bỉ Liệt cùng Đỗ Lôi Tư. Tứ Dực Nữ Thiên Sứ nhiệt tình giới thiệu. Đỗ Lôi Ti. Long Nhất không khỏi có chút suy nghĩ dâm tặc. Đối với trí nhớ tiền thế mặc dù đã mơ hồ, nhưng cái thương hiệu sản phẩm Đỗ Lôi Ti này thật là muốn quên cũng khó. Dịch giả, Đỗ Lôi Ti, dịch sang tiếng Anh là nhãn hiệu dơ sờ vô cùng nổi tiếng. Tên thần tộc Đỗ Lôi Tư vừa xuất tuyệt chiêu hy nãy giờ đã khôi phục khí lực, lung lay đứng lên. Hắn một thân ám hồng sắc khải giáp, từng khối cơ nhục cuồn cuộn, đôi mắt lại thoáng hiện vẻ cẩn thận. Đây là một tên gia hỏa ngoại thô nội tế, bên ngoài thô lỗ, bên trong tinh tế, bằng hữu từ đâu đến? Đỗ Lôi Ti đề phòng hỏi. DG, tên tác giả cố ý gọi nhầm giữa Đỗ Lôi Tư và Đỗ Lôi Ti. Cảm thấy hắn thực lực thâm bất khả chắc. Xung quanh còn có tam đầu siêu cấp thần thú và Khô Lâu biết nói chuyện. Thật sự có chút đột ngột. Ta đến từ phía Tây, cũng không biết gọi đó là địa phương gì. Khi đến đầm lầy thì lạc đường. Tìm thấy các vị thật là tốt quá. Long Nhất cười nói. Chưa thăm dò tình huống thần giới trước, hắn cũng không dễ dàng nói ra thân phận. Những con siêu cấp thần thú này là của ngươi? Mễ Tây Ni vội hỏi. Trong đó tiểu lão hổ cùng hỏa kỳ lân hình dáng không sai biệt lắm với sủng vật quang minh thần cùng hỏa thần. Cứ cho là vậy đi. Chúng nó là ta tiện tay nhặt được, đuổi cũng không đi. Long Nhất nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bốn tên thần tộc nghe xong thiếu chút nữa bật ngừa. Siêu cấp thần thú mà cũng tiện tay nhặt lấy. Bọn họ đến Vân Mộng Triều Trạch để thu phục một con thần sủng. Gặp Tiểu Tam không biến thành trạng thái công kích còn tưởng hắn chỉ là một thần thú cấp bi. Nếu biết đây là một con siêu cấp thần thú, có đánh chết bọn họ cũng không dám động vào. Đó là siêu cấp A. Khô Lâu kia biết nói chuyện sao? Mễ Tây Ni hỏi. Ồ, cũng là nhặt được. Hắn muốn ta làm đại ca hắn. Ta nhất thời mềm lòng, thấy hắn đáng thương khó khăn nên đáp ứng. Long Nhất vẻ mặt vô tội nói. Bốn tên thần tộc ánh mắt xem thường. Gia Bỉ Liệt nói, vị bằng hữu này đã không muốn nói thì thôi. Chúng ta từ Vân Mộng Triều Trạch gần Hỏa Thần Chi Đô. Chúng ta có thể mang ngươi rời khỏi đây. Hỏa Thần Chi Đô. Long Nhất ghi nhớ những từ này. Có lẽ cùng Hỏa Thần Xí Diễm có chút quan hệ. Lúc này ma giới công chúa Tư Yên che giấu ma tộc khí tức, thay đổi dung mạo một tí, từ yêu diễm trở nên đạm mạc, còn mang theo một tia du viễn khí tức. Mục quang Long Nhất lóe lên, không nói gì, chỉ đơn giản giới thiệu nàng ta là bằng hữu của hắn, tiện tay mang Tư Yên thành người không cần để vào mắt. Tư Yên không muốn bại lộ thân phận cũng trầm mặc không nói, thuận lợi khiến mọi người không để ý đến sự tồn tại của nàng. Sau đó, Long Nhất tiện đường gia nhập đội ngũ thần tộc. Bởi vì hắn lai lịch thần bí, hơn nữa Mễ Tây Ni lại là một nữ nhân không biết giấu giếm, kể cho Long Nhất nghe tình huống cơ bản của thần giới. Nguyên lai thần giới chia làm thất đại khu vực, được thất hệ chủ thần thống lĩnh. Mỗi khu vực hà hạt mấy trăm thần giới thành thị, do một tam cấp thủ hạ của chủ thần trưởng quản. Những tên thần tộc này ở Hỏa Thần Chi Đô do Hỏa Thần Xí Diễm thống lĩnh đại thành khu vực trung tâm. do nhất cấp thần lục dược thiên sứ A Nhị Pháp Đặc trưởng quản. Mẹ Tây Ni cũng vô tư nói cho Long Nhất, A Nhị Pháp Đặc là phụ thân của nàng ta cùng Lai Ân. Trưởng lão hội do Á Lịch Sơn Đại nói căn bản không tồn tại. Cộng đồng thất đại chủ thần trưởng quản thần giới. Sáng chế thần là trí cao vô thượng tồn tại. Tại Lạc Nhật Phong có sáng chế thần điện. Bên trong có 3.000 thần điện thủ vệ. Mỗi người thực lực không dưới nhất cấp thần. Trừ sáng chế thần không ai có thể chỉ huy họn họ. Nếu thần ma đại chiến 10 vạn năm trước có bọn họ ra tay, thần giới chúng ta làm sao đến nỗi. Vừa nghe tin tức về Lạc Nhật Phong, Long Nhất liền giỏng tai lên, không kiềm nén được kích thích hỏi tình huống Lạc Nhật Phong. Lạc Nhật Phong A, ở tại đông biên thần giới, nằm trên mặt biển, chỉ có tại Lạc Nhật Phong mới có thể nhìn thấy diệu chi nhật lặn xuống. Nơi đây, mẹ Tây Ni, đừng phiền Long Nhất nữa, đi, ta có chuyện phải nói với ngươi. Long Nhất đang lắng tai nghe thì nàng ta bị ca ca nhắc nhở. Lôi mẹ Tây Ni sang một bên, Long Nhất chép miệng, bọn họ còn phòng bị hắn, sự tình tại Lạc Nhật Phong người biết không ít, có điều không được tin tưởng thì không thể dò hỏi. Vừa nghe mẹ Tây Ni nhắc tới sáng chế thần điện, không phải là nơi địch bỉ á lưu lại sao? Nơi đây có 3.000 nhất cấp thần điện thủ vệ, đây là một chi lực lượng cực kỳ khủng bố, tuy nói nhất cấp thần cùng chủ thần so về thực lực kém không ít. Nhưng số lượng cũng có thể bù vào một ít chênh lệch. Mẹ Tây Ni nói 10 vạn năm trước đến 3.000 thần điện thủ vệ tham chiến, có lẽ thất đại chủ thần cũng không cùng thiên ma vương lưỡng bại câu thương. Bằng chính thực lực của mình hôm nay nếu muốn từ trong 3.000 thủ vệ thoát thân, rất khó. Chỉ sợ một vị chủ thần cũng không phải là đối thủ của 3.000 người bọn họ liên thủ. Lúc này, tiểu lão hổ tiểu tam truyền tin tức đến Long Nhất. Nói rằng phụ cận có một con thần thú quang minh hệ ít nhất cấp A tồn tại. Các bằng hữu, các ngươi không phải muốn bắt một con quang minh hệ thần thú sao? Long Nhất hỏi. Hắn không muốn nợ người khác ân tình. Bốn tên thần tộc này giúp hắn ra ngoài coi như cho hắn một đại ân. Hắn giúp bọn họ bắt một đầu thần thú cấp A coi như là hòa. Mẹ Tây Ni muốn có một con thần sủng, mà thần sủng tại hỏa thần chi đô cấp bậc rất thấp. Bọn ta đến Vân Mông Triều Trạch là do muốn thử vận khí. Lai Ân nói, tại thần giới, cao cấp thần thú khả ngộ bất khả cầu. Có thể cua được một con thần thú cấp bi làm sủng vật đã có thể coi là may mắn. Bốn người bọn họ không ai có sủng vật. Không phải không thể có, mà là cấp bậc không vừa mắt. Một khi khế ước hình thành cả đời đều phải chiến đấu cùng bọn chúng. Ta biết vùng phụ cận có một con cấp A quang minh hệ thần thú. A, thật sao? Còn chờ gì nữa? Long Nhất, ngươi mau dẫn chúng ta đi đi. Mẹ Tây Ni trở nên gấp rút. Chạy tới kéo đại thủ của Long Nhất la lên. Mẹ Tây Ni, Lai Ân nghiêm mặt. Thể hiện uy nghiêm của huynh trưởng. Mẹ Tây Ni nói hai câu. Buông khỏi tay Long Nhất. Đôi mắt vẫn mở to chăm chú nhìn Long Nhất. A cấp thần thù, thực lực chúng ta còn chưa đủ, quên đi. Đỗ Lôi Ti nói, mấy tiểu tử của ta có lẽ giúp được các ngươi. Long Nhất cười nói, không cần phiền toái. Đỗ Lôi Ti đối với thân phận Long Nhất cùng Tư Yên có chút nghi ngờ. Cẩn thận không phải là chuyện xấu. Huống hồ trên đời có ai giúp không công bao giờ. Các ngươi dẫn đường ta còn chưa trả thù lao. Có cơ hội báo được mà không báo. Không công bằng. Long Nhất cau mày đáp. Đa tạ. Đỗ Lôi Ti không tiếp tục kiên trì. Trên thân Long Nhất mang khí tức thần giới rất đậm đặc. Nhưng nữ nhân bên cạnh hắn không lên tiếng có chút quái dị. Nhưng khí tức không cảm giác được. Mọi người theo phương hướng Tiểu Tam dẫn dắt tiến về phía Tây Nam. Đến một phiến triều trạch thủ lâm. Tiểu Tam dừng cước bộ. Dùng ý niệm thông báo cho Long Nhất con quang minh thần thú kia ở bên trong thủ lâm. Tiểu Tam, ngươi đi trao đổi một chút xem nó có nguyện ý hay không trở thành thần sủng của Mỹ Lệ Thiên Sứ này. Nếu không muốn, không cần lão tử phải chỉ bảo ngươi làm thế nào a. Long Nhất cười nói với Tiểu Tam. Bốn tên thần tộc sắc mặt có chút quái dị. Thần thú càng cao cấp càng cao ngạo. Hỏi hắn có nguyện ý hay không làm sủng vật. Có quỷ mới nguyện ý a. chỉ có mang hắn đánh cho Nhừ Tử, sau đó dùng khế ước mạnh mẽ kiến lập tâm linh liên hệ mới thành công. Tiểu Tam lách mình tiến vào thụ lâm, không có âm thanh đánh nhau điên cuồng như mọi người tưởng tượng. Quá trình yên lặng ngoài sức mong đợi. Một lúc lâu sau, Tiểu Tam đi ra. Đi sau hắn là một con bạch sắc bì mao hồ ly. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, Hỏa Thần Chi Đô 2, Quang Minh Thánh Hồ. Tứ danh thần tộc đồng thời kêu lên. Nếu muốn nói nổi danh nhất Quang Minh hệ thần thù, trừ Quang Minh thần tòa hạ Quang Minh Thánh Hồ, thì đó là Quang Minh Thánh Hồ. Quang Minh Thánh Hồ là chủng loại thông minh rảo trá nhất, tốc độ như thiểm điện, hơn nữa dưới tình huống bình thường còn có thể dự chắc nguy hiểm. Tại thần thú đồng cấp bậc đánh giá sở hữu tiên thiên ưu thế, Quang Minh Thánh Hồ này nói rằng nguyện ý làm sủng vật của ngươi. Bất quá kỳ hạn là 5 năm, 5 năm sau ngươi phải khôi phục tự do cho nó. Long Nhất tiếp thu ý niệm của tiểu lão hổ, cười nói với Mẹ Tây Ni. Ta đồng ý. Mẹ Tây Ni mừng như gà con nhặt được thóc. Phải biết rằng cao cấp thần sủng đối với chủ nhân không phải chỉ trợ giúp thông thường. 5 năm thời gian có thể khiến Mẹ Tây Ni mở thêm một căn phòng bí mật. Thật ra Long Nhất hoàn toàn có khả năng dùng thực lực khiến cho Quang Minh Thánh Hồ vĩnh viễn làm thần sủng cho Mẹ Tây Ni. Hiển nhiên Quang Minh Thánh Hồ này cũng hiểu nguyên tắc cường giả vi tôn, đây là điều tất yếu. Có điều Thánh Hồ cùng Thánh Hồ dù là cao đẳng sinh vật đều không thể tránh được nguyên lý. Một khi khế ước thần sủng được hình thành thì không thể sinh con nối dõi. Trừ phi chủ nhân tìm được thần sủng đồng loại khác giới tính, hơn nữa cấp bậc không quá sai biệt. Đối với cao cấp thần thú mà nói, khả năng này gần như không có. Từ ánh mắt kinh ngạc của Lai Ân cùng Gia Bỉ Liệt, Mẹ Tây Ni và Quang Minh Thánh Hồ thiết lập ma pháp khế ước thời hiệu 5 năm. Hết thời gian khế ước tự động mất công hiệu. Nhìn Quang Minh Thánh Hồ xinh đẹp, Mẹ Tây Ni vô cùng đắc ý. Nàng tưởng tượng ánh mắt kinh ngạc hâm mộ của mọi người tại Hỏa Thần Chi Đô, làm cho nàng cảm thấy lâng lâng. Long Nhất, đa tạ. Mẹ Tây Ni cảm kích nhìn Long Nhất, xem hắn như tối đại công thần, đồng thời thái độ với Long Nhất nâng thêm một tầm mới. Nam nhân thần bí này không chỉ có được 3 con siêu cấp thần thú, còn có khô lâu biết nói chuyện. Thật không hiểu hắn làm được như thế nào. Phải biết rằng thổ nhưỡng tại thần giới không có điều kiện tạo thành vong linh sinh vật. Chẳng lẽ hắn từ tà ác cấm địa kiểm tìm được khô lâu này? Long Nhất vui vẻ tiếp thu cảm tạ của Mẹ Tây Ni. Bên cạnh đó Tư Yên đang thu liễm khí tức trong lòng cũng nguyền rủa Long Nhất. Tên kia thật bại hoại. Bên người có vô số hồng nhan còn ở nơi đây câu dẫn nữ nhân. Long Nhất cảm nhận được ánh mắt hung hăng của Tư Yên cũng mặc kệ nàng ta. Nếu không phải nghĩ đến lưu nàng ta lại đối với Thiên Ma Vương có điểm chế ước, hắn không chừng tại vực sâu khiến nàng vĩnh viễn hôn mê rồi. Một hàng người rất nhanh tiến đến Hỏa Thần Chi Đô. Vốn thấy được Mẹ Tây Ni thoải mái cùng A cấp Quang Minh thần sủng, 3 người còn lại cũng có chút động tâm. Chỉ tiếc cao cấp thần thú không phải tùy ý có thể thấy được, huống hồ nếu gặp cũng phải thích hợp với mình. Do đó ra khỏi Vân Mộng Đầm Lầy, 3 người Lai Ân không thu hoạch được gì. Ra khỏi Vân Mộng Đầm Lầy là một trấn nhỏ phồn hoa của thần tộc. Thần tộc và nhân loại đều là những sinh vật sống quần cư. Thành trấn thần tộc cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ thêm phần tinh mỹ. Tài liệu tạo thành đều là những nham thạch ẩn chứa ma pháp năng lượng. Những thứ này tại Thương Lan Đại Lục đều chân quý vô bì. Long Nhất thu hồi Long Nhị vào thứ nguyên không gian. Bởi vì Diệu Chi Nhật không cho phép vong linh sinh vật xuất hiện, Long Nhị xuất hiện sẽ khiến mọi người hỗn loạn. Mấy trấn nhỏ này thật phồn hoa. Long Nhất cảm khái nói, trấn nhỏ này so với nhân loại chính là thành thị nhị cấp. Bất quá trong lòng hắn cũng thích thú. Lúc trước chưa từng tới thần giới còn cho rằng nó thần bí, hiện tại xem ra thần giới cũng không phải quá sức tưởng tượng. Thần tộc vô luận là lực lượng hay thọ mệnh đều hơn nhân loại rất nhiều, nhưng cách sống cùng nhân loại không sai khác lắm. Thần tộc cũng cần áo cơm ngủ nghỉ, đương nhiên đề cao thực lực là mục đích cao nhất. Ha ha, đây mà gọi là phồn hoa à. Nếu ngươi nhìn thấy Hỏa Thần Chi Đô không chừng còn ngất xỉu ấy chứ. Long Nhất, ngươi không phải trước kia sống trong hoang sơn à. Mẹ Tây Ni thấy bộ dáng Long Nhất không khỏi cười trêu. Có thể coi là vậy. Cứ xem như ta bên trong hoang sơn đi à. Long Nhất cười nhạt. Hàng người rất nhanh bay đến hỏa thần chi đô. Dọc theo đường đi, thần tộc phi hành không phải là việc hiếm thấy. Phi hành đối với thần tộc mà nói đơn giản như nhân loại chạy bộ vậy. Tại thế giới nhân loại, muốn thoát khỏi dẫn lực mặt đất phi hành phải đạt đến cấp bậc Đại Ma Pháp Sư. Mà Đại Ma Pháp Sư là cảnh giới mà rất nhiều người cả đời không đạt được. Xa xa tại không trung nhìn lại, hỏa thần chi đô như một đoàn hỏa diễm vô cùng rộng lớn, kiến trúc như hỏa diễm đỏ bừng nhiệt liệt. Trung ương có một thành bảo hồng sắc như hỏa diễm tâm, cao ngất đụng trời. Một hỏa hệ thần long trên chóp thành. Ngoài địa phương trí cao này còn có thần tộc phi hành vô cùng náo nhiệt. Hảo khí phái, không hổ là hỏa thần chi đô. Long Nhất tán thưởng. Hàng người vừa đến bên ngoài hỏa thần chi đô, liền có vài cao đẳng nhị dực thiên sứ thủ vệ tra hỏi thân phận. Đến lúc thấy dẫn đầu là hai nhi tử của A Nhị Pháp đặc trưởng quản hỏa thần chi đô thì trở nên cung kính hành lễ. Mẹ Tây Ni hưng phấn giới thiệu một ít phong cảnh hỏa thần chi đô với Long Nhất. Nhìn vẻ mặt sợ hãi kinh ngạc của hắn, nàng thập phần mãn ý. Tại Vân Mộng đầm lầy hắn luôn làm mình khiếp sợ, giờ đến lượt hắn. Nhất cấp thần A Nhị Pháp đặc tại trung ương cao hàng trăm trượng bên trong hỏa thần bảo. Hỏa thần bảo tổng cộng 100 tầng. A Nhị Pháp đặc trụ tại tầng 50. 50 tầng trên thuộc không gian riêng của hỏa thần xí diễm. Cho dù nàng không ở đó, bất luận kẻ nào tiến vào đều bị đông đảo thủ vệ vây công. Vừa tiến vào hỏa thần bảo, mẹ Tây Ni mang theo Quang Minh Thánh Hồ chạy đến phòng phụ thân khoe ra. Long Nhất đánh giá bố trí của hỏa thần bảo, trong lòng thập phần kinh ngạc. Hàng trăm tượng hỏa thần do cực phẩm vô giá hỏa hệ ma nham thạch kiến thành, bên trong ẩn chứa hỏa hệ ma lực vô cùng vô tận. Trang sức bên trong tùy tiện chọn đại một cái cũng đều là hỏa hệ sức phẩm vô cùng tinh mỹ, mang đến Thương Lan Đại Lục chỉ sợ khiến chúng nhân điên cuồng. Nhưng những thứ này đều là vật tối bình thường ở hỏa thần bảo. Ha ha ha, Long Nhất a, hoan nghênh đến làm khách tại hỏa thần chi đô. Tiếng cười sang sảng vang lên, một trung niên mặc trường bào hỏa hồng bước ra. Lời nói cử chỉ khiến người khác thập phần hảo cảm, liền muốn tiếp cận. Chỉ hy vọng không phải làm khách quá mức đặc biệt. Ha ha, Long Nhất ra mắt thành chủ. Long Nhất ha ha cười nói. A Nhị Pháp đặc cười nói, sao có thể, tại hạ còn muốn đa tạ ngươi giúp nữ nhân ngoan của ta thu phục được thần sủng. Long Nhất khách khí một phen, cho rằng A Nhị Pháp đặc là người khá tốt, có điều kỳ quái hắn là thần tộc không cánh, thế nào nhi nữ của hắn lại là tứ dực thiên sứ đây. Bất quá rất nhanh hắn không nghi ngờ nữa, có lẽ phu nhân A Nhị Pháp đặc là thiên sứ A. Lúc này, A Nhị Pháp đặc chú ý đến ma giới công chúa Tư Yên vẫn không nói một tiếng. Ánh mắt khẽ động lại một chút rồi khôi phục tự nhiên mở một tiếng tiếp đón. Mà Tư Yên chỉ trả lời nhàn nhạt. Ánh mắt dị thường của A Nhị Pháp đặc không tránh được ánh mắt của Long Nhất. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Tư Yên dùng ngưng thể châu ngay cả Long Nhất cũng không tìm ra một tia khí tức. A Nhị Pháp đặc so với hắn cảm ứng còn lợi hại hơn sao? Làm một người trưởng quản hỏa thần chi đô, A Nhị Pháp đặc thập phần bận rộn. Trong chốc lát thì có việc phải vội vàng rời đi. Trở lại thư phòng, A Nhị Pháp đặc trầm tư một chút, phân phó thủ vệ, gọi Tu Cách thống lĩnh đến đây. Một lúc sau, một thần tộc thống lĩnh mang trọng khải cung kính vào, nói, thành chủ có gì phân phó? Tu Cách, ngươi phái thủ hạ lưu ý chặt chẽ hai tân khách nhân vừa đến đây. Đặc biệt là nữ tử không trước mắt kia. Ta tựa hồ gặp nàng ta ở nơi nào? A Nhị Pháp đặc nói. Vâng, thành chủ. Còn có phân phó nào khác không? Tu Cách nói. Tên Long Nhất có lẽ không hề đơn giản. Thực lực ta không thể nhìn thấu. Nếu có cơ hội, ngươi hãy tìm người thử một chút. Bất quá đừng khiến hắn sinh ra hoài nghi. Ngươi đi an bài đi. A Nhị Pháp đặc phất tay nói. Sau khi Tu Cách đi, A Nhị Pháp đặc một mình trầm tư, nữ nhân kia rốt cuộc gặp ở đâu? Ai, từ sau thần ma đại chiến 10 vạn năm, thất đại chủ thần bị chúng thần chi chớ chú hạ lạc bất minh. Không có hỏa thần xí diễm áp chứ, hỏa thần khu vực dần không còn thái an. mấy năm nay nhiều nơi công nhiên không tuân theo mệnh lệnh từ hỏa thần bảo ban xuống. Cứ tiếp tục như vậy e rằng hỏa thần khu vực tứ phân ngũ liệt. Chỉ sợ các khu vực của chủ thần khác tình huống cũng không khác nhiều lắm a. Long Nhất được Mẹ Tây Ni dẫn dắt đi các nơi tại hỏa thần bảo có thể đi tới. Sau đó đi loạn các nơi của hỏa thần chi đô. Tư Yên sợ bại lộ thân phận không đi. Còn Đỗ Lôi Tư vẫn nhắm mắt tò tò đi theo. Long Nhất say mê nghe Mẹ Tây Ni nói. Những lúc hắn muốn hưởng ứng thì Đỗ Lôi Tư tìm đủ mọi cách phá đám, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Hỏa thần chi đô kiến trúc cực cao, đường phố rộng lớn, bất quá không có ai đi bộ cả. Long Nhất tại ngã tư đường thuận bước dạo qua, trong lòng nghĩ làm thế nào để đá bay tên Đỗ Lôi Tư, hoặc là cho hắn giống Tư Yên không nói được câu nào. Đang lúc này, Long Nhất bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy phố đối diện có một quán ăn của thần tộc. Loại hàng quán này bình thường không có người nào. Phần lớn thần tộc không ăn cái gì, mà chỉ hấp thu năng lượng thạch mà sống, hoặc ngẫu nhiên ăn một chút thức ăn cho có hương vị nhân gian. Quán ăn này cao đến mấy chục tầng, ở hỏa thần chi đô cũng có điểm danh khí, nên bên trong mới có nhiều thần tộc đang thưởng thức mỹ thực như vậy. Đôi mắt Long Nhất như vừa bị thiêu đốt, trên vách tường phát hiện một hỏa thần ấn ký giống như ấn ký trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí hỏa thần ấn ký của hắn còn như muốn nhảy lên. Nhưng chờ hắn chừng mắt nhìn rõ thì dấu hiệu lại biến mất. Chúng ta vào ăn chút gì đó đi. Long Nhất liếc mắt, cười nói. Được a, lâu rồi ra chưa ăn thịt. Mẹ Tây Ni lập tức đồng ý. Ba người tiến vào bên trong, một thiếu nữ lưỡng dực thiên sứ nhiệt tình tiếp đón. Mẹ Tây Ni sống ở thần giới vô cùng quen thuộc, nên nàng tự chọn thức ăn. Long Nhất quả thật không biết cái gì ăn được, đủ loại món chưa từng nghe đến. Mẹ Tây Ni hào phóng hô lên một hơi, một loạt mấy chục món ăn được bưng đến. Sau khi mang lên, Long Nhất tinh tế thưởng thức thức ăn thần tộc. Phong vị khá lạ, có điều không thể sánh bằng mỹ thực tại Thương Lan Đại Lục. Xem ra thực lực nhân loại không bằng thần tộc, nhưng xét về ẩm thực thì không chủng tộc nào có thể so sánh. Long Nhất ăn được vài miếng, viện cớ đi ra ngoài một lúc, lách mình đến một nơi trống trải. Hắn dùng hỏa thần ma pháp quán nhập vào hỏa thần ấn ký trên tay. Một loại ba động rất nhỏ nhanh chóng tản ra. Trong vài giây liền có một tứ dực thiên sứ vội vàng hướng hắn đi tới, ánh mắt vô cùng nhiệt liệt. Nghĩ biện pháp hộ tống hai người đi cùng ta về đến nơi. Long Nhất nhàn nhạt nói một câu, phỏng đoán đây là bí ẩn cư điểm của hỏa thần xí diễm. Tứ dực thiên sứ ứng tiếng, xoay người rời đi. Trong chốc lát, Long Nhất theo đường cũ phản hồi thì không còn thấy bóng dáng Mẹ Tây Ni cùng Đỗ Lôi Tư. Vị khách nhân này, hai vị bằng hữu của ngươi nhờ ta chuyển lời rằng họ có việc đi trước, ngươi có thể tự về. Thiếu nữ nhị dực thiên sứ đi tới. Ân, ta biết. Long Nhất gật đầu trở lại chỗ ngồi. Không bao lâu, tên tứ dực thiên sứ vội vàng đi tới. Nhẹ giọng nói, vị khách nhân, thỉnh đi bên này. Long Nhất theo tứ dực thiên sứ tiến vào mật thất, ngồi lên một chiếc ghế do thuần hỏa hệ ma tinh thạch tạo thành. Tay vừa xuất, hỏa diễm ấn ký xuất hiện trước mắt tứ dực thiên sứ. Thuộc hạ thiên hỏa bát hào tham kiến tân chủ nhân. Tứ dực thiên sứ phủ phục. Hắn là một thành viên của tổ chức bí mật thiên hỏa. Hắn từng gặp qua hỏa thần xí diễm, nhưng hôm nay nhìn thấy hỏa thần ấn ký trên một người lạ mặt, đại biểu hắn là tân đại hỏa thần. Còn hỏa thần xí diễm chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đứng dậy đi, bát hào, ngươi trước tiên cho ta. Bổn thần nói sơ về tổ chức thiên hỏa. Long Nhất nói, bát hào lên tiếng, giảng giải cho Long Nhất về tổ chức bí mật của hỏa thần xí diễm. Kỳ thật thần giới thất đại chủ thần trưởng quản khu vực cũng giống như những quốc gia của nhân loại. Chủ thần là thống lĩnh tối cao, xuống dưới có các chi thần bất đồng đẳng cấp quản lý các thành thị. Thần giới không phức tạp như nhân loại, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải chân chính thần chi như mọi người tưởng tượng. Bọn họ cũng có CD, cũng có quyền lợi đấu tranh. Một khu vực lớn như vậy, chủ thần không có khả năng mọi chuyện đều nắm trong tay nên thiết lập một tổ chức bí mật ẩn nấp tại khắp nơi. tìm hiểu tin tức, do thám động tĩnh. Thiên Hỏa là một tổ chức như thế, cũng giống như tổ chức Thiên Võng của Tây Môn gia tộc. Ân, cho ta biết trước mắt hỏa thần khu vực có vấn đề gì? Long Nhất hỏi. Hồi chủ nhân, do tiền chủ nhân hỏa thần xí diễm 10 vạn năm không xuất hiện, một ít thành chủ bên dưới tự ý kết bè kết phái, công nhiên kháng cự mệnh lệnh ban ra từ hỏa thần chi đô, nghiễm nhiên trở thành khu vực độc lập. Thỉnh chủ nhân hạ lệnh xử lý. Bát Hào nói. Xử lý, khẳng định là phải xử lý. Bát Hào, ngươi lập danh sách bọn họ cho ta. Bất quá hiện tại có việc muốn hỏi ngươi. Long Nhất nói. Thỉnh chủ nhân phân phó. Tình huống ở Lạc Nhật Phong ngươi biết thế nào? Long Nhất hỏi. Bát Hào đồng tử co rút, đem tình huống Lạc Nhật Phong chậm rãi nói. Lạc Nhật Phong nằm ở tận cùng phương đông của thần giới, nằm trên huyền không hải, bên ngoài có cường lực kết giới, cho dù là chủ thần cũng không thể vào. Sáng chế thần điện ở bên trên, trong đó có 3.000 thần điện thủ vệ, nghe nói sáng chế thần phân thân ở đây. Hơn nữa bên trong còn có lưu lại bảo điển thần thông, cho tới bây giờ vẫn chưa ai đi vào được bên trong. Từ hỏa thần chi đô đến Lạc Nhật Phong phải qua phong thần khu vực, còn phải xuyên qua thần giới tà ác cấm địa mới có thể đến được bên ngoài. Đường xá khoảng vạn dặm. Bát Hào, ngươi nói thành thủ hỏa thần chi đô A Nhị Pháp Đặc có thể tín nhiệm hay không? Long Nhất hỏi. Hồi chủ nhân, A Nhị Pháp Đặc là người tiền chủ nhân tối tín nhiệm. Hơn nữa Thiên Hỏa quan sát nhận thất hắn một lòng trung thành. Tổ chức bí mật Thiên Hỏa cũng là vì điều tra những việc khác thường của thành chủ. Bát Hào trả lời. Long Nhất gật đầu. Thật là tốt. Hôm nay hỏa thần, thổ thần cùng hắc ám chi thần trong cơ thể đều không phản ứng. Hắn một khi đã kế thừa hỏa thần thần bài cùng hỏa thần ấn ký, đương nhiên sẽ quản lý hỏa thần khu vực. Đương nhiên, 6 khu vực kia cũng phải chỉnh hợp. Thiên Ma Vương phản phác sắp đến, trước mắt phải nhu hợp cả thần tộc đối kháng ma giới. Hiện tại thượng cổ thần chết không còn ai, Thiên Ma Vương thời kỳ thực lực đỉnh phong tuyệt đối không người địch lại. Long Nhất dự định cho A Nhị Pháp Đặc biết thân phận của hắn, mọi việc giao cho hắn xử lý. Chỉ cần tin tức hỏa thần trở về truyền ra, chỉnh đốn hỏa thần khu vực không phải là chuyện khó. Khi bạch sắc thái dương trầm xuống phương Tây, hỏa thần chi đo bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Long Nhất trở về hỏa thần bảo, xa xa nhìn thấy một gã thần tộc. Từ khi đến hỏa thần chi đô bắt đầu có người giám thị hắn, tuy nhiên đối phương không ngừng thay đổi người mới. Nhị Dực Thiên Sứ vừa gặp trong quán ăn cũng thuộc số đó. Việc này Thiên Hỏa sớm đã biết. Xem ra tổ chức bí mật của A Nhị Pháp Đặc khả năng ẩn giấu không thể so với Thiên Hỏa. Lúc này, Mẹ Tây Ni đang xích lòa cùng một nữ tử thanh tú khác. Phong hoa tuyệt đại, mùi hương thơm ngát đang ngâm mình trong bồn tắm. An Cát Lạp A-di, ngươi đến chỉ để xem ta thôi sao, đáng ghét. Mẹ Tây Ni thu lại đôi cánh, dựa vào vai một nữ tử kiềm diễm. Nha đầu, A-di này không thể đến xem ngươi sao. An Cát Lạp vỗ vỗ đầu Mẹ Tây Ni, ánh mắt xanh biết có chút mê ly. Trong cơ thể có một loại xúc động chỉ dẫn nàng đi vào trong đây. An Cát Lạp A-di, ngươi xem. Mẹ Tây Ni ý niệm vừa động. Quang Minh Thánh Hồ xuất hiện bên cạnh hồ tắm. Quang Minh Thánh Hồ, nha đầu, vận khí của ngươi cũng tốt a. An Cát Lạp cười nói. Lúc ấy, Mẹ Tây Ni mang việc tao ngộ Long Nhất tại Vân Mộng Đầm Lầy nói cho nàng biết, rồi dựa vào vai nàng hỏi, A Di, ngươi nói người kia là người như thế nào? Ha ha, A Di làm sao biết? Bất quá nha đầu, ngươi đừng đối với một nam nhân quá mức tò mò. Cẩn thận kẻo tương tư hán a. An Cát Lạp cười nhắc nhở. Phi phi phi, ta làm sao tương tư hán chứ? Ngươi còn chưa thấy bộ dáng nhà quê của hắn thôi. Mẹ Tây Ni hừ hừ nói. An Cát Lạp cười mà không nói. Trong lòng đối với Long Nhất cũng sinh ra tò mò. Đương nhiên, chỉ một chút mà thôi. A Nhị Pháp Đặc đứng tại cửa sổ hỏa thần bảo tầng thứ 50, ngắm nhìn phương xa. Thật lâu sau, mục quang đột nhiên chợt lóe, lẩm bẩm nói, đúng rồi, nữ nhân bên cạnh Long Nhất cùng An Cát Lạp có chút giống nhau. Bất quá khi hắn nghĩ kỹ, lại thấy hoàn toàn bất đồng, khiến hắn có chút mơ hồ. An Cát Lạp là một nữ nhân bình thường tại thần giới, nghe nói thực lực tương đương thất đại chủ thần, chính là tại thần ma đại chiến 10 vạn năm trước vô thanh vô thức biến mất, lúc sau lại xuất hiện, tại thần giới uy vọng rất cao. Thành chủ đại nhân, Tu Cách xin cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm thống lĩnh Tu Cách. A Nhị Pháp Đặc tạm thời gác lại tâm tư này, cho Tu Cách triệu kiến. Có phát hiện dấu vết gì hay không? A Nhị Pháp Đặc hỏi. Hồi thành chủ, nữ tử kia tại ở lại thành bảo không đi đâu cả, không có gì thường. Còn Long Nhất cùng tiểu thư đi dạo, sau đó tiểu thư về trước rồi hắn một mình rời đi, cũng không có gì thường. Tu Cách trả lời. Ha ha ha, có gì dị thường ngươi cũng không thể phát hiện được. Lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên bên trong phòng. A Nhị Pháp Đặc cùng Tu Cách toàn bộ tinh thần giới bị quát to, là ai? Thành chủ cùng thống lĩnh không cần khẩn trương, là bổn thiếu gia. Thân ảnh Long Nhất chậm rãi ngưng tụ bên trong, nhìn thấy hai người trước mắt như lâm đại địch khẽ nhún vai. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến hỏa thần chi đô có mục đích gì? Tu Cách lớn tiếng quát. Đã nói là không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Long Nhất nói. Ngươi vô thanh vô thức tiềm nhập, rất khó tin tưởng rằng ngươi không có ác ý. A Nhị Pháp Đặc nói, đôi mắt gắt gao nhìn Long Nhất. Ta có một thứ, các ngươi xem nhất định tin tưởng. Long Nhất cười vô hại nói, ngồi trên vị trí của A Nhị Pháp Đặc. Đang lúc A Nhị Pháp Đặc ý bảo Tô Cách mang thủ vệ cùng tiến lên, mi tâm Long Nhất chợt lóe, một khối hỏa hồng ngọc hình tròn xuất hiện giữa không trung, không ngừng luân chuyển. Hỏa thần thần bài. A Nhị Pháp Đặc cùng Tu Cách cả kinh, lui về phía sau hai bước khom lưng. Ha ha, nếu còn không tin, lại đây nhìn kỹ xem thế nào. Long Nhất quán nhập vào lòng bàn tay phải, hỏa diễm ấn ký lập tức hiện lên, tản mắc ra xí nhiệt khí tức bức nhân. Thuộc hạ tham kiến hỏa thần. A Nhị Pháp Đặc không còn do dự, toàn thân phủ trên mặt đất hành lễ với Long Nhất. Một lúc sau, Long Nhất cùng A Nhị Pháp Đặc thương lượng làm thế nào để đối phó với những thành chủ bất tuân. A Nhị Pháp Đặc nói chỉ cần dùng hỏa thần thần bài làm ấn chương phát ra tin tức hỏa thần trở về, sau đó vận dụng hỏa thần quân đội có thể thoải mái thu phục. Dù sao tại hỏa thần khu vực, hỏa thần uy tín đủ để làm thần tộc dễ dàng hàng phục. Hỏa thần, thuộc hạ muốn hỏi, hỏa thần xí diễm người, người thế nào? A Nhị Pháp Đặc khẩn trương hỏi. Xí diễm, bổn thần chỉ có thể nói nàng ta tạm thời không có việc gì. Long Nhất hồi đáp. Xí diễm chỉ còn ý thức, thân thể đã mất đi. Từ khi tiến vào thần giới, nàng ta cùng Mạc Vận, Huyền Thiên một tia đáp lại cũng không có. Không biết việc hắn bị đưa đến thần giới có quan hệ hay không. Dù sao khi Tư Yên muốn kéo hắn vào vô tận hư không, kết quả tỉnh lại thì đến thần giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, thân thế của Tư Yên Thương Lan Đại Lục, Đằng Long Thành, màn đêm thập phần yên tĩnh, những vì tinh tú lấp lánh trên cao, gió mùa thu mang theo một tia lạnh lẽo, những nữ nhân của Long Nhất buổi tối vẫn thường tụ tại Ngự Hoa Viên Hoàng Cung, nói chuyện gia đình, phủ cầm lộng huyền, chơi đàn, vô cùng náo nhiệt.